Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220: Thanh Nịnh Mộng. Sinh nhật liên hoan mãi cho đến hơn 9 giờ mới tán đi. Tô Thanh Nịnh cùng Trình Viên Nguyệt rời đi về sau, Lý Vãn Thất hỗ trợ chỉnh đốn một chút phòng. Hơn 10 giờ liền nằm dài trên giường nằm ngáy o o. Tâm tình hưng phấn sẽ không ảnh hưởng Thất Thất ngủ, ngược lại lại càng dễ làm cái mộng đẹp đâu. Chờ người trong nhà đều nằm ngủ về sau, Sika liền mang theo Mili chui được Lý Vãn Thất dưới giường, đem linh nguyên lông thảm đem ra. Mili đã nhận biết cái này thần kỳ lông thảm, ngay lập tức liền ghé vào phía trên. Bốn đầu chăn nhỏ ngắn mở ra, hưng phấn mà ở phía trên lăn qua lăn lại. Chờ Sika cũng nằm ở phía trên về sau, Mili liền không đủ vị trí lăn qua lăn lại, đành phải ngoan ngoãn nằm sấp đi ngủ cảm giác. Sika mở ra linh thức, linh nguyên lông thảm hình nửa vòng tròn quang trướng bán kính có 1 mét, đem nửa tấm giường đều bao phủ tại linh khí quang trướng bên trong. Lý Vãn Thất vẫn còn ngủ say, cũng không có tình huống đặc biệt phát sinh, chỉ là hô hấp càng thêm bình ổn, ngủ lấy ngủ lấy, khóe miệng còn câu lên mỉm cười, chảy xuống một khỏa nước bọt. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá Thất Thất thể chất đối với linh khí lực tương tác vẫn là rất cao. Kim sắc linh khí lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ theo da thịt của nàng thấm vào, hoặc là đi theo hô hấp của nàng chảy qua thân thể. Thời gian ngắn khẳng định nhìn không ra biến hóa, nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới, hấp thu lượng cũng sẽ không thiếu. Sika không có vội vã đi ngủ, nó tại lông thảm bên trên nằm sấp, xuất ra điện thoại di động của mình đi ra chơi. Nó đăng nhập bên trên QQ. Tô Thanh Nịnh tin tức ngay lập tức liền đến. Thanh Nịnh, Master Bo, biết chơi điện thoại mèo. Ai nha, lại bị nắm ở. Tô Thanh Nịnh gần nhất khoảng thời gian này rất cao hứng. Ngày thường tiểu si chỉ có rất khuya thời điểm mới có thể thượng tuyến. Gần nhất lúc ban ngày, cũng có thể thường xuyên nhìn đến hắn thượng tuyến. Thanh Nịnh, ta phát cái chân dung cho ngươi xem. Thanh Nịnh, hình ảnh, chấm ngoặc kép, nói lấy. Tô Thanh Nịnh liền đem 2 tuần trước đập một thoáng kinh hồng album ảnh, chọn lựa ra 8 tấm tinh mỹ nhất bức ảnh cho hắn phát đi qua. Vừa mới phát xong đâu, nàng liền không kịp chờ đợi mà truy vấn. Thế nào thế nào? Sika lẳng lặng mà nhìn xem, Mili cũng tò mò mà nhìn xem, lại không nghĩ rằng nhìn đến Tô Thanh Nịnh. Mili thật hưng phấn mà lăn qua lăn lại. Sika tức giận vỗ vỗ Mili công tác, chờ nó ngoan ngoãn bất động thời điểm, lúc này mới thưởng thức dậy chân dung tới. Bức ảnh đi ra hiệu quả đương nhiên phải so hiện trường nhìn khi đó càng kinh diễm nhiều. Cái này 8 tấm chân dung bên trong, có nàng cùng Sika tại suối bên cạnh bức ảnh, nàng tại sơn lâm bên trong chạy bức ảnh, nàng ngoái nhìn trong nháy mắt đó, còn có Sika hôn nàng cái trán một màn kia. Muốn nói tuyệt nhất một chương, chính là nàng ngoái nhìn trong nháy mắt đó, đem một thoáng kinh hồng cái từ này biểu hiện đến trình độ cao nhất. Nhìn đến tấm hình này thời điểm, con mắt liền sẽ không tự giác đem xung quanh tất cả cảnh vật mơ hồ. Trong đầu rõ ràng in một cái kia ngoái nhìn, con mắt của nàng tựa như đang nói chuyện, đặc tả cho đến, để người tưởng tượng lan man, vô luận là quần áo trên người vẫn là hoàn cảnh chung quanh, đều hoàn mỹ chiếu rọi chủ đề. Một thoáng kinh hồng chỉ là trong nháy mắt, lại rất lâu mà lạc ấn dưới đáy lòng. Tất cả cảm tình trong nháy mắt này ngoái nhìn bên trong, nồng nặc mà cũng nhanh muốn tràn ra tới, tựa như Tô Thanh Nịnh cho nó phát tới đều là nguyên đồ, chất lượng siêu cấp rõ ràng. Phóng tới to nhất thời điểm, liền phát búi tóc tản mát tại khuôn mặt, mấy cây tinh tế sợi tóc đều có thể thấy rõ ràng. Sika yên lặng nhìn lấy, toàn bộ kiểm tra xem xét nguyên đồ, tiếp đó lại yên lặng điểm kích bảo tồn. Tô Thanh Nịnh đợi một hồi lâu, tiểu si mới cho nàng hồi phục, biết chơi điện thoại mèo, đẹp mắt, chỉ có cái này mấy chương sao, ta muốn dùng tới làm hình nền. Tô Thanh Nịnh trong lòng cười thầm, trả lời, còn có a, bất quá cái này mấy chương là tinh mỹ nhất, cái khác ngươi cũng phải nhìn a. Biết chơi điện thoại mèo, ta có thể giúp ngươi đánh giá một cái đâu. Miễn phí à. Hài hước Thanh Nịnh. Hừ, bất quá Tô Thanh Nịnh vẫn là cho hắn đem chân dung phát đi qua. Tiếp đó khoanh tay cơ chờ mong hắn khen ngợi. Biết chơi điện thoại mèo. Ngũ Tinh khen ngợi. Thanh Nịnh, đánh giá ngắn như vậy. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đã đập rất tốt a. So với ta dự đoán tốt nhiều lắm. Cho ngươi xem một chút ta màn hình khóa. Nói lấy, Sika đem màn hình khóa screenshot cho Tô Thanh Nịnh phát đi qua. Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh, nó đem tấm kia chính mình hôn Tô Thanh Nịnh cái trán bức ảnh dùng để làm màn hình khóa. Nhìn đến hắn phát tới điện thoại khóa bình phong. Tô Thanh Nịnh cảm giác đêm nay mặt trăng đều là đường tâm tư mặt trăng trứng. Ngọt lịm, Thanh Nịnh, người thật đúng là dùng để làm hình nền a. Chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Ta đặc biệt ưa thích chương này. Sika cực kỳ khả ái. Thanh Nịnh, phốc, ta còn nghĩ lại nhìn ngươi màn hình chờ. Biết chơi điện thoại mèo. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Không cho ngươi nhìn, một bên tán gẫu. Tô Thanh Nịnh liền đem album ảnh tuyên bố đến Weibo phía trên đi. Ưa thích tại ban đêm soát Weibo đám fan hâm mộ có rất nhiều. Rất nhanh bình luận phía dưới liền có mấy trăm đầu bình luận. Tiên nữ a, ta nguyện ý vì xinh đẹp như vậy Thanh Nịnh đọc thơ. Đẹp nổ, ta vì cái gì chỉ nhìn một chút. Đối Thanh Nịnh cái kia ngoái nhìn lưu luyến không quên a. Ta còn có thể cứu sao? Tầng trên hết thuốc chữa rồi. Rút đao a, cái này bộ thật cực kỳ tốt nhìn a. Rõ ràng cực kỳ uyển ước họa phong. Vì sao lại có kinh diễm như vậy cảm giác? Ta nghĩ đến một cái thành ngữ. Một thoáng kinh hồng. Hình tượng này thật rất giống quá giống. Cái kia ngoái nhìn tốt kinh diễm a, Thanh Nịnh cô nương. Tại sao không có kết nối a? Cầu mua kết nối. Tháng sau tiền sinh hoạt tiên cáo Gigi mỉm cười, tới rồi. Nàng mang theo quần áo mới đi tới. Vẫn là chân chính tiên nữ phục. Chấm ngoặc kép, tại sao không ai nâng lên Miêu Miêu a? Là Sika a, nó cùng Thanh Nịnh thật cực kỳ phối. Ta rất thích cái này họa phong. Tiên nữ phục ta không có. Miêu Miêu ta cũng không có. Ta khóc, không có tìm được bộ quần áo này tin tức tương quan a. Đến cùng là nhà nào a. Đừng cản ta, ta đêm nay liền muốn mua. Chẳng lẽ là Thanh Nịnh tự mình làm? Ngày thường đều có thả nhà buôn. Nhưng này đầu không có a, Thanh Nịnh cô nương mau ra đây nói một câu a. Đừng chỉ phát hình, ngươi có thể thắng đổi mới chúng ta đã thật cao hứng. Cầu HD nguyên đồ. Ngoặc kép, bởi vì không có nhà buôn tin tức, đám fan hâm mộ bắt đầu ở bình luận bên dưới thảo luận cái này hán phục xuất xứ. Mà lại Weibo phát lượng rất nhanh tới hơn 500 lần. Tô Thanh Nịnh ngày thường đổi mới Weibo số lần rất ít. Cơ hồ là thắng đổi mới tần suất. Phía trên fan cũng đều là một chút từ trung fan chiếm đa số. Cái này bộ một thoáng kinh hồng chân dung vừa phát ra tới. Lập tức liền đem đám fan hâm mộ nhiệt tình một chút đốt. Sika cũng tại nhìn lấy Weibo. Còn rất cao lãnh mà cho Tô Thanh Nịnh tán đồng. Thanh Nịnh, ta nhìn đến ngươi cho ta nhấn like. Biết chơi điện thoại mèo. Ta nhìn tất cả mọi người đặc biệt ưa thích bộ quần áo này a. Bình luận cũng so ngươi ngày thường chân dung cao hơn không ít. Nhìn dùng bài này, một thoáng kinh hồng thật có thể trở thành ngươi tác phẩm tiêu biểu. Thanh Nịnh, ừ, kỳ thật đều là ngươi sáng ý đâu. Sika không dám giành công. Chỉ là mù trò chuyện một chút linh cảm mà thôi. Quần áo thiết kế cùng ra thành phẩm đều là Tô Thanh Nịnh cùng Lạc Phi công lao. Tô Thanh Nịnh là có dự định chính mình mở hán phục cửa hàng. Chỉ là trước mắt thị trường hoàn cảnh không hữu hảo, mà lại nàng cũng không muốn làm đi ra làm ẩu quần áo. Lần này, một thoáng kinh hồng tính là nàng tác phẩm tiêu biểu. Chờ đem dư luận từ từ tích lũy lên về sau, lại làm tiến một bước dự định. Biết chơi điện thoại mèo. Bình luận rất nhiều fan lưu lời muốn bộ quần áo này a. Ngươi là thế nào dự định? Lần này tuyên bố hiệu quả so Tô Thanh Nịnh trong dự liệu muốn càng tốt. Nàng không có vội vã nghỉ ngơi. Một mực cùng Tiểu Si cho tới trời vừa rạng sáng đồng hồ. Ngắn ngủi 2 giờ. Bình luận đếm đã nhanh lên ngàn. rất nhiều ngày thường không thế nào nói chuyện, fan đều tại Weibo phía dưới lưu lời cầu quần áo. Xuất xứ, Thanh Nịnh, ta cũng không biết a. Tâm tình có chút hưng phấn, ý nghĩ liền có chút loạn. Ngươi có đề nghị gì hay a? Biết chơi điện thoại mèo, có thể hạn lượng để fan đặt trước làm. A, 100 bộ là đủ rồi a. Phát Weibo có thể thu hoạch được đặt trước làm tư cách. Đến lúc đó theo phát bình luận fan bên trong rút ra 100 tên may mắn fan liền có thể. Marketing phương thức có rất nhiều. Sika liền đề nghị loại này Weibo marketing thường thấy nhất phương thức. Đám fan hâm mộ cũng càng nguyện ý tiếp nhận. Thanh Nịnh, 100 bộ a, hiện tại liền Lạc Phi một người tại làm đâu. Nhìn đến thời điểm phải mời nàng hỗ trợ tìm thêm mấy vị may vá nương mới được. Biết chơi điện thoại mèo, nếu muốn mở ra dư luận, số lượng quá nhiều không tốt, quá ít cũng không được. 100 bộ không sai biệt lắm, dù sao cũng là định chế kiểu, chế tác chu kỳ dài một chút cũng không quan hệ. Còn có a, thừa dịp dư luận lên men khoảng thời gian này, tốt nhất còn có thể tái xuất một bộ tân tác, nhiệt tình của mọi người mới sẽ không hạ xuống đi. Thanh Nịnh, giá cả kia định bao nhiêu phù hợp a? Biết chơi điện thoại mèo, giá vốn 3 đến 4 lần trái phải a, dù sao cũng là định chế kiểu, cùng trên thị trường cấp cao hán phục giá cả không sai biệt lắm là được. Mà lại chúng ta là hạn lượng định chế, ta đoán chờ lửa nóng thời điểm, nói không chừng đám fan hâm mộ sẽ đem quần áo giá cả xào lớp 10 phiên đâu. Thanh Nịnh, điện thoại đầu kia Tô Thanh Nịnh có chút hưng phấn, lại có chút không biết làm sao. Nàng chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc thương nghiệp, cũng may có thể cùng Tiểu Si tâm sự. Ý nghĩ của nàng liền rõ ràng rất nhiều. Biết chơi điện thoại mèo, nhìn tới ngươi kia Chunibyo mộng tưởng cũng nhanh muốn thực hiện rồi. Thanh Nịnh, cái gì Chunibyo mộng tưởng? Ta chỉ là muốn chính mình mặc quần áo phía trên in chính ta bản gốc nhãn hiệu mà thôi. Hừ, biết chơi điện thoại mèo. Bóp mặt Tô Thanh Nịnh khoanh tay cơ núp ở trong chăn. Khóe miệng không tự giác mà hiện dậy mỉm cười. Nàng lại hỏi, nếu như về sau muốn làm nhãn hiệu lời nói, tên gọi là gì tốt? Biết chơi điện thoại mèo. Người thích gì danh tự? Thanh Nịnh, ta thích tên của ta. Ban đầu hai người mới quen lúc ấy, Sika chỉ biết nàng nickname gọi Thanh Nịnh, còn tưởng rằng đây là một cái cùng Thanh Nịnh một dạng trẻ trung nữ hài tử. Về sau mới biết được Thanh Nịnh chính là nàng tên của mình. Bao quát hiện tại nàng đám fan hâm mộ, cũng còn không biết Thanh Nịnh chính là nàng vốn tên. Biết chơi điện thoại mèo, kia, liền gọi Thanh Nịnh mộng thế nào? Cái tên này đơn giản lại dễ nhớ. Mấu chốt là tế phẩm thời điểm, vẫn là rất có hương vị. Không chỉ Thanh Nịnh chính mình mộng tưởng, càng có loại hơn các cô nương tiểu tâm tư hương vị ở bên trong. Tốt, nghe ngươi. Tô Thanh Nịnh mặc niệm cái tên này nhiều lần. Tiểu Si vừa nói ra thời điểm, nàng liền thích, biết chơi điện thoại mèo. Đám fan hâm mộ đều đang đợi lấy ngươi hồi phục đâu. Nhanh đi nói cho các nàng biết a, Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Rạng sáng hơn 1 giờ đồng hồ thời điểm, Thanh Nịnh Weibo rốt cục có bản thân hồi phục. Không ít còn chưa ngủ fan ngay lập tức thu được hồi phục tin tức. Cảm tạ mọi người ưa thích a. Cái này bộ là chúng ta chính mình bản gốc hán phục một thoáng kinh hồng. Sáng ý đến từ A Còng Tiểu Si. Thiết kế là chính ta. Chế tác là A Còng ta là may vá nương Lạc Phi a. Lần thứ nhất làm chính mình bản gốc hán phục. Cực kỳ cảm tạ mọi người thích cùng cổ vũ. Nhìn đến hồi phục về sau, đám fan hâm mộ liền lại hưng phấn lên. Quả nhiên là bản gốc hán phục đâu. Ta liền nói làm sao tìm được lượt nổi tiếng biển hiệu đều không có tìm tới. Thanh Nịnh tiên tử, có thể định chế sao? Cầu định chế a. Cùng cầu. Ta cũng rất muốn một bộ a. Đẹp nổ thật sao? Ta nhìn rất nhiều biển hiệu hán phục. Đều không có cái này bộ mang cho cảm giác của ta kinh diễm. Cầu Thanh Nịnh cô nương cho cái thu hoạch quần áo phương thức a. Hiếu kỳ cái này A Còng Tiểu Si là ai oa? Weibo như thế nào là không? Một thoáng kinh hồng. Quả nhiên là một thoáng kinh hồng. Ta đoán đúng rồi.